Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, đội trưởng. Người Nguyên bắt trước rớt trên mặt đất. Ngô Tiện đang đợi thời cơ. Những người khác đang đợi Ngô Tiện. Này nhất đẳng liền chờ đến mặt trời lên cao. Mọi người khó tránh khỏi chờ có chút chán đến chết. Nhị Nguyên Chiết không có kiên nhẫn. Cùng Vệ Quang Lâm, Lỗ Kim hai người oán giận. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khó nói ở chỗ này chờ liền có thể chờ đến pháp khí sao? Vệ Quang Lâm cùng Lỗ Kim cũng không biết. Bọn họ cũng hồ đồ đâu. Ngũ Thiếu, ngươi đừng nóng lòng. Cái này tả hữu là an toàn. Chúng ta không ngại nghỉ ngơi nhiều. Vệ Quang Lâm trấn an nói. Lỗ Kim tán đồng gật đầu. Đúng vậy Ngũ Thiếu, trên người chúng ta đều có thương tích. Nghỉ ngơi nhiều đối chúng ta mà nói hữu ích vô hại. Nói lẽ ra Nhị Nguyên Chiết đương nhiên là hiểu. Nhưng hắn chính là không có cái kia kiên nhẫn. Phía trước bị nhị thất chỉnh thiếu chút nữa đái trong quần. Thù này thời thời khắc khắc đều suy nghĩ báo. Quả thực không thể thấy nhị thất tấm kia thiếu tấu mặt. Không kiên nhẫn cũng không chỉ có một mình hắn. Rất nhiều người đợi non nửa thiên cũng chờ không có kiên nhẫn. Nhưng lại không dám rời đi cái này chỗ an toàn. Chỉ phải kiềm chế tính tình tiếp tục ngao hạ đi. Cái này một ngao liền ngao đến hạ ngọ. Ngụy Thành Thái suốt ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, vấn đạo Thẩm Thanh Nguyệt. Hiện tại tình huống gì? Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Không tình huống. Tất cả mọi người chờ không có kiên nhẫn, nhưng lại không dám đi. Ngụy Thành Thái trầm ngâm một lát, nhìn Ngô Tiện bóng lưng hoài nghi nói. Hắn có phải là cố ý hay không? Cố ý ở chỗ này tiêu tan mọi người kiên nhẫn, chờ tất cả mọi người không có kiên nhẫn hao tổn nữa. Chính mình sẽ đi, hắn như vậy tinh minh một người. Ta cũng không biết hắn có chủ ý gì. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu. Ngôn ngữ ở giữa cũng hơi có chút không kiên nhẫn. Ngụy Thành Thái nghe ra nàng bực bội. Suy nghĩ nói. Làm cho bọn họ tiếp tục háo đi xuống đi. Chúng ta đi trước. Chúng ta người nhiều. Cùng bọn hắn bất đồng. Thẩm Thanh Nguyệt do dự một lát. Tiện đà lắc đầu. Chờ một chút đi. Thái Dương đã mau lạc sơn. Đêm ở giữa đi đường bất an trọn vẹn. Sáng mai lại đi cũng không muộn. Ngụy Thành Thái suy nghĩ cũng đúng, liền nói, được, chờ đến sáng sớm ngày mai, sáng mai nếu lại tiếp tục như vậy háo đi xuống, chúng ta liền không bồi tiểu tử này háo, hắn trong lòng còn không biết nói đánh ý định quỷ quái gì đâu. Thẩm Thanh Nguyệt, ừ một tiếng, vì thế mọi người tiếp tục bồi Ngô Tiện ở chỗ này tốn thời gian ở giữa. Bọn họ chán đến chết. Ngô Tiện bọn họ lại không phải, bởi vì bọn hắn có bài poker còn có mặt trược, trực tiếp liền khai đánh cuộc. Mọi người thấy bọn họ đánh bài poker chơi mặt trược, đôi mắt đều mau trừ oai. Các người có thể hay không nghiêm túc một chút, nơi này là đánh bạc địa phương sao? Các người đối cổ chiến trường còn có không có một chút kính sợ. Quý Lâm bọn họ là thực chịu phục Ngô Tiện mấy người. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn mang theo bài poker cùng mặt trược tiến vào. Nhị thất mới vừa lấy lúc đi ra ngoài. Bọn họ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Cư nhiên còn có loại thao tác thần tiên này. Thật là chướng kiến thức. Đồng Chiến Tuyết đã miễn dịch loại này không đứng đắn phong cách. Nàng ngồi tại Ngô Tiện bên người nhìn vài vòng. Ngô Tiện liền hỏi nàng đánh không đánh. Nàng nói sẽ không. Ngô Tiện liền bắt đầu giáo nàng, sau đó để cho nàng thượng thủ. Hắn ở bên cạnh cho nàng xem bài. Kết quả Đồng Chiến Tuyết liền yêu đấu địa chủ, đánh phi thường cao hứng. Tân thủ vận may đồng dạng đều tương đối tốt. Dĩ nhiên cầm Trang Dương cùng nhị thất lượng cái tay già đời thắng khóc. Quý Lâm, những người khác, đội trưởng a, người nguyên bắt trước đâu? Người mau cúi đầu xem. Người nguyên bắt trước rơi xuống đất đều vỡ thành cặn bã. Đồng chiến tuyết này sẽ nào có không cúi đầu. Nàng chơi mấy giờ đấu địa chủ cũng chơi nị. Liền hỏi Ngô Tiện, còn có mặt khác chơi pháp sao? Cái này quá đơn giản. Quý Lâm huyệt Thái Dương hung hăng nhảy một cái. Xong rồi, đội trưởng của bọn họ hoàn toàn bị Ngô Tiện mang oai. Có a quán chứng, 80 điểm, đều so đấu địa chủ khó khăn cao một ít. Ngô Tiện nói, đồng chiến tuyết mắt sáng rực lên một chút. Ta đây muốn chơi, các ngươi dạy ta. Nàng trước kia chưa từng có từng đánh bài poker. Cuộc sống của nàng thực đơn điệu. Không phải tu hành chính là chấp hành nhiệm vụ. Không có bất kỳ hoạt động giải trí. Nàng liên thủ cơ đều không chơi. Di động đối với nàng mà nói chính là liên hệ công cụ. Mặt khác không dùng được. Làm gạch đều không đủ tay. Sớm biết bài poker thú vị như vậy, nàng đã sớm học. Tống cổ nhàm chán khi ở giữa thật tại quá thú vị. Ngô Tiện vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng có như vậy mê muội mất cả ý chí thời điểm. Mang theo một chút tiểu hài tử khí. Rốt cuộc có nữ hài trẻ tuổi khí tức. Cũng mừng rỡ nàng vui vẻ. Liền bắt đầu giáo nàng đánh quán trứng. Quán trứng so tám hết sức dễ dàng một chút. Đồng chiến tuyết thông minh. Vừa học liền biết. Ngô Cùng là như thế nào cũng học không được. Hắn liền cầm vị trí nhường cho Ngô Tiện. Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết một nhà. Nhị thất cùng Trang Dương một nhà. Bốn người chơi nổi lên quán trứng. Nhị thất cùng Trang Dương vốn cho là bọn họ hai cái lão đồng chiến tuyết cái này sách mới sẽ thực. Dễ dàng, tùy tiện đánh đánh đều có thể thắng. Kết quả căn bản không phải như vậy. Đồng chiến tuyết quá thông minh. Còn có Ngô Tiện mang theo nàng, dĩ nhiên đem hai bọn họ đánh thảm, thua rối tinh rối mù. Đồng chiến tuyết cười đôi mắt đều cong, trong lòng có loại tự hào cùng thành tích cảm giác. Nguyên lai mình đánh bài lợi hại như vậy, nàng là càng thắng càng hăng say, càng chơi càng tưởng chơi. Bất chi giác thiên liền đen xuống, chờ đến nàng ý thức được không quá có thể thấy rõ bài thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, bên cạnh lại phát lên đống lửa, nhị thất rốt cuộc tìm được lược bài không đánh lấy cớ. Không đánh, lại đánh đôi mắt đều muốn mù. Trang Dương cũng chạy nhanh ném chụp, đánh tiếp nữa thua quần cộc đều muốn rớt. Cái kia nghỉ ngơi một chút đi, Ngô Tiện cũng buông xuống bài, chỉ có đồng chiến tuyết còn có điểm chưa thỏa mãn. Bất quá đánh lâu lắm đầu óc cũng có chút choáng, là nên nghỉ ngơi một chút. Mặt khác đám tán tu dĩ nhiên nhàm chán xem bọn họ đánh cả ngày bài. Bội phục bọn họ đồng thời cũng bội phục mình. Kiên nhẫn cư nhiên tốt như vậy, nhưng tổng cũng có kiên nhẫn không tốt. Nhị Nguyên Chiết chính là thứ nhất. Hắn thật tải nhịn không được, chạy tới hỏi Ngô Tiện, người rốt cuộc đang chờ cái gì? Ngô Tiện ta hắn liếc mắt một cái, ta cái gì cũng không chờ, lừa quỷ điêu, không chờ ngươi làm gì không đi, ở chỗ này nét mực một ngày. Nhị Nguyên Chiết không tin, hắn liền cảm thấy Ngô Tiện khẳng định đang chờ cái gì. Ta liền không thể nghỉ ngơi, các ngươi suy nghĩ đi có thể đi à, ta cũng không ngăn đón các ngươi đi. Ngô Tiện buông tay, làm một cái tùy ý thủ thế. Nhị thất suy cười, người quá cao nhìn hắn. Hắn chính là tên quỷ nhát gan. Biết rõ nói chờ tại ngươi bên này mới an toàn. Làm sao dám rời đi ngươi? Nhị Nguyên Chiết bị chọc trúng tâm sự. Tức khắc đỏ mặt lên. Còn phải cố gắng che lấp. Ngươi đừng nói bậy tám đạo. Ta mới không phải sợ hãi. Hắn là Ngô gia truyền nhân. Hắn nếu biết cổ chiến trường lối vào ở đâu, khẳng định cũng biết pháp khí ở đâu. Ta đợi chỗ này chỉ là tưởng tìm pháp khí. Lý do này tìm tương đối khá. Không chỉ có hắn cảm thấy Ngô Tiện biết pháp khí ở đâu. Không ít người cũng cho là như vậy. Cái này cũng là bọn hắn không chịu rời đi Ngô Tiện một trong những nguyên nhân. Cũng không gắt gao bởi vì là chờ tại Ngô Tiện bên người an toàn. Nga, nhị thất không thèm để ý nói. Ngươi nói cái gì chính là cái đó lâu. Nhị Nguyên Triết thật suy nghĩ một cái tát chụp chết nhị thất, quá phiền nhân. Vệ Quang Lâm lại đây đem hắn lôi đi. Hắn không sợ Nhị Nguyên Triết cùng nhị thất đánh lên tới, hắn sợ đánh sau khi thức dậy, Ngô Tiện sẽ giúp hai thất sát Nhị Nguyên Triết. Hảo hán không ăn trước mắt mệt, muốn giết nhị thất có rất nhiều cơ hội khác. Tại Ngô Tiện trước mặt giết nhị thất, đó chẳng khác nào tìm chết. Các ngươi nhị gia đệ tử đều như vậy bao cỏ. Trang Dương vấn đạo nhị thất, nhị thất phủi đi dưới giới hạn, mắng hắn liền mắng hắn. Đừng mang lên ta, Trang Dương cười to, mới vừa muốn cùng hắn lẫn nhau hận vài câu thời điểm liền nghe được nước yên tĩnh vực đột nhiên quay cuồng, phát ra rắc, rắc, tiếng nước. Này động tĩnh tới đột nhiên, chọc tầm mắt mọi người đều hướng tới mặt nước nhìn sang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,